Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 613, chương 612 chuyện xưa mới chương mở đầu. Xuất hiện tại Mersinat đô thị Liverpool, cũng đáp xuống hoàng gia Mersinat học viện trước cổng chính thiếu niên tự nhiên là Rama. Từ khi trở lại cái thế giới này, cái kia đã là đi qua không sai biệt lắm thời gian 10 ngày. Tại 10 ngày này bên trong, Rama đầu tiên tại Kariusai Soko nơi đó cùng trùng phùng. Ngay sau đó vốn nhờ vì một số nguyên do, quyết định lại tới đây học tập. Đúng thế, học tập, Rama chuẩn bị dùng thân phận học sinh, chính thức vào học thế gian nghe tiếng Mersinat học viện, Wanpuagi Royal Academy of Mersinat, mặc dù học phí cực kỳ đắt đỏ. Có thể bộ phận này đã từ Kariusai Soko toàn diện gánh vác. Bởi vậy, Rama chỉ cần mang theo Automaton, tuần hoàn theo thông báo nhập học, đến đây nơi này tham gia khảo thí là đủ. Xét thấy ở đây, Rama mới có thể mang theo chính mình Automaton cùng đi đến nơi này. Mà cùng Rama cùng một chỗ đến đây, đồng thời thừa cơ là một chút chuyện kỳ quái người dĩ nhiên chính là danh chấn thiên hạ Puppet Maker Kariusai cao nhất kiệt tác, được vinh dự Sesugetsuka, hệ liệt nguyệt con rối hình người Yaya. Bởi vì Kiko Sozo thế giới cùng cho đê thế giới đang ở lối đi đã đả thông, hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua vẫn luôn tại dần dần đến gần quan hệ. Mãi đến trở lại cái thế giới này về sau, Rama mới biết được, từ chính mình lên một lần rời đi, đến lần này trở về, vẻn vẹn đi qua không sai biệt lắm thời gian 2 năm mà thôi. Thời gian qua đi thời gian 2 năm, Yaya trên thân hoàn toàn chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Giống như lúc trước thấy như vậy, mặc trên người đen nhánh tơ lụa kimono, kimono chiều dài thì rất ngắn. Giống như váy một dạng vạt áo nhẹ nhàng chập chờn, nhường đùi như ẩn như hiện, trần trụi mà ra bả vai cũng tuyết trắng bóng loáng, tăng thêm thiếu nữ quá đẹp đẽ tướng mạo, đơn giản liền là trên đời tinh mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật, khiến cho người thèm nhỏ dãi. Chỉ là, xin cho Yaya bổ sung năng lượng đi. Ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất, Yaya nước mắt rưng rưng hướng về Rama kháng nghị. Yaya đã thiếu 2 năm deity năng lượng, lại không bổ sung liền không cách nào tiếp tục vận hành. Cho dù là cầm tới võ đài của thế giới bên trên đều thuộc về đẳng cấp cao nhất, vô luận là phí tổn vẫn là chiến lực đều đủ để so sánh một chiếc quân hạm đo, thiếu nữ liền nói ra. Dạng này lời nói ngu xuẩn, đối với cái này, Rama lại là không nói lời gì mở miệng. Này 10 ngày bên trong, ngươi đã dùng lấy cớ này vì ngươi đi làm bao nhiêu lần che giấu a? Phải biết, vì cái kia cái gọi là deity năng lượng bổ sung. Này 10 ngày bên trong, Yaya đã là đủ loại hành vi đều đã làm. Không phải nửa đêm tiến vào Rama ổ chăn, liền là tại Rama tắm rửa thời điểm đột nhiên xông vào nói muốn trà lưng. Thậm chí ngay cả Rama đã dùng qua quần áo đều để giúp bề bộn tẩy vì lý do chính mình len lén giấu đi, đâm thành một cái gối, mỗi ngày ôm vào trong ngực lộ ra si nữ thỏa mãn nụ cười. Thật sự là nhường Rama có chút sụp đổ. Ngươi là Automaton, không phải bơm phồng đo. Xin nhờ đừng làm ra hội giảm xuống ngươi tự thân giá trị hành vi được hay không a? Rama liền không để ý cửa chính bên kia bọn thủ vệ truyền đến thay đổi tầm mắt. Bộ dạng này hướng về Yaya làm ra chỉ trích. Nhưng mà, xin đem Yaya xem như bơm phồng đo liền tốt. Không bằng nói Yaya liền muốn như thế. Yaya lập tức hướng Rama trên thân đánh tới. Bành, kèm theo một cái tiếng va chạm. Bay nhào tới trước Yaya nghênh đón chính là một nắm đấm. Lần nữa tại hắn trên đầu nổ tung. Ô, Yaya lần nữa ôm đầu, nước mắt rưng rưng ngồi xổm xuống. Ai, Rama thì là ngửa mặt lên trời thở dài, kém chút không có hoài nghi nhân sinh. vì cái gì ta lúc đầu muốn vì Cao Minh đến như thế một bộ si nữ nhân ngẫu đi đánh như thế cược. Rama chỉ cảm thấy hối hận không thôi. Quả thật, bên ngoài biểu mà nói, Yaya có thể nói là không có thể bắt bẻ. Đừng nói là nam nhân, liền là nữ nhân đều không cách nào tránh khỏi bị hắn mị lực hấp dẫn. Không biết có nhiều ít danh môn đại tiểu thư hy vọng có thể đạt được như thế một bộ tức mỹ lệ vừa đáng yêu automaton, vì thế, cho dù là xài bao nhiêu tiền đều cam tâm tình nguyện. Lại thêm Yaya tự thân càng là có thể xưng giá trị liên thành. Sợ là liền quốc gia đơn vị đều đến nỗi động tâm a. Có thể Rama làm hắn người nắm giữ, bây giờ lại hoàn toàn không có tay mình nắm giá trị liên thành cao cấp nhất phẩm may mắn. Nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì đối phương cái này phảng phất ăn thịt người thú dữ một dạng. Không giờ khắc nào không tại nghĩ đến chiếm Rama tiện nghi si nữ cá tính. 10 ngày này bên trong, nếu như không phải Rama phấn khởi phản kháng, cái kia chỉ sợ trong mấy chục năm trinh tiết nhất định sẽ thua ở Yaya trong tay. Thật như thế, ta còn không bằng cùng Asuna. Nghĩ như vậy, Rama đột nhiên toàn thân dùng mình một cái. Chỉ gặp, ôm đầu Yaya đang ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lấy hắn. Một đôi trong đôi mắt mỹ lệ, con người như là mất đi tiêu cự một dạng, trở nên tức đen nhánh, lại đáng sợ. Vừa mới đây Erti là đang nghĩ những nữ nhân khác đúng không? Yaya liền toàn thân tản ra đen nhánh khí tức thổ lộ ra lần này kinh khủng lời nói. Ngoặc kép, vì cái gì ngươi chỉ có ở loại địa phương này cảm giác như vậy nhạy cảm? Rama thật bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Có thể này ngược lại nhường Yaya không khỏi bùng nổ. Quả nhiên là nghĩ đến những nữ nhân khác. Yaya làn mãnh liệt đứng lên. Một bên phát ra kêu to, một bên lần nữa nhào về phía Rama. Ngay sau đó, Rama vội vàng đè lại Yaya đầu. Nhưng bởi vì khí lực bại bởi Yaya quan hệ, từ từ bị Yaya cho vặn bung ra. Nhường Yaya quấn tới, ngay tại Rama cùng Yaya xoay thành một đoàn. Tại trên đường tái suýt nữa trình diễn một trận khó coi trò hay lúc. Một cái băng lãnh thanh âm truyền vào hai người trong tai. Bên kia biến thái Puppeteer cùng biến thái Đo. Các người chính là chuẩn bị chuyển trường tiến đến từ cực đông học sinh sao? Làm dạng này một thanh âm đồng thời truyền vào Rama cùng Yaya trong tai lúc. Rama một bên dùng sức xoay mở Yaya chuẩn bị thừa cơ thân đi lên mặt. Một bên quay đầu, nhìn về phía tiếng nguyên chỗ. Chỉ gặp. Tại học viện cửa chính lối vào chỗ, một tên dáng người cao gầy nữ tử chẳng biết lúc nào xuất hiện. Đối phương có một đầu trói cao tóc, màu tóc hiện ra màu đỏ thắm. Thân bên trên thì là ăn mặc tựa hồ là học viện giáo thụ chế phục trang phục. Bề ngoài thì tương đương lanh lợi, một đôi tràn ngập tài trí đôi mắt là xanh thảm màu sắc. Mang theo một cặp mắt kiếng. Nhìn tựa như là cái lạnh lùng huấn luyện viên nữ. Trên thực tế, đối phương thái độ hoàn toàn chính xác có thể được xưng tụng là lạnh lùng. Ta là Merlinat vật lý học giáo thụ. Các ngươi có thể gọi ta Kimberly. Tự xưng là Kimberly nữ giáo thụ liền lạnh lùng nhìn chăm chú. Lấy Rama, mặc dù đối ngươi ta tới nói đoán chừng đều là một kiện thật đáng tiếc sự tình. Nhưng ta chính là ngươi lần này nhập học dẫn dắt, càng là ngươi sau này chỉ đạo giáo thụ. Cho nên, tại ta đối với ngươi ấn tượng cho điểm hạ xuống điểm thấp nhất hiện tại. Ngươi có khả năng tạm thời dừng lại hành vi của ngươi. Trước làm đơn giản tự giới thiệu không quan hệ. Như vậy lời nói, đầy đủ nói rõ đối phương thái độ đến tột cùng lạnh lùng đến mức nào. Thật sự là cảm ơn ngươi gọn gàng dứt khoát nói rõ. Kimberly lão sư, Rama duy trì đè lại Yaya bộ dáng. Đối Kimberly cười nói, đầu tiên, thỉnh cho phép ta làm sáng tỏ một thoáng. Nơi này chỉ có biến thái Đo, không hề biến thái Puppeteer. Tốt quá phận, Yaya cười lên, cũng là bị Rama cho bỏ qua. Ta là Laurelie Aline. mặc dù là nửa đường chuyển trường, nghe nói hội tiến vào năm thứ hai mà không phải năm nhất học tập, nhưng vẫn là mời ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Rama cứ như vậy nhún vai, giới thiệu chính mình, Lorelei Alin, sao? Kimberly liền nhìn thật sâu Rama liếc mắt, chắc hẳn, vị giáo sư này hẳn là vừa mới có nghe được Yaya đối Rama xưng hô. Biết Rama bị kêu Deity, danh tự như vậy, cho nên đối với hắn tự giới thiệu có chỗ trải nghiệm a. Bất quá, Kimberly đối với cái này cũng không có hứng thú quá lớn dáng vẻ. Tóm lại, trước tiến hành học lực trắc nghiệm, nhường người tốt nhất cân nhắc một chút mình tại nơi này cấp bậc đến tột cùng như thế nào. Cho nên trước cùng ta vào đi, Kimberly lời nói lạnh nhạt mà nói. Bất quá, ta phải nhắc nhở trước ngươi, căn cứ quốc gia này pháp luật quy định, học sinh có automaton, mãi đến tốt nghiệp mới thôi đều là không thể mang ra thành phố đường phố. Nếu không viện sắp có quyền lợi xử quyết ngươi đo, nghĩ đổi ý liền phải thừa dịp hiện tại. Nói xong, Kimberly liền tự mình đi vào trong cửa lớn, không tiếp tục để ý Rama, cái kia lãnh đạm bộ dáng. Rốt cục nhường Yaya khôi phục bình tĩnh. Deity, Yaya lại nhìn về phía Rama. Đối với cái này, Rama lại chỉ là cười cười. Đi thôi, Rama nói như vậy. Dù sao, chúng ta cũng sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt không phải sao? Đúng thế, Yaya tầng tầng điểm xuống đầu. Vậy chúng ta liền đi vào đi. Rama đối Yaya thản nhiên mà nói. Còn có, nơi này không có Akabani Deity, về sau nhớ phải gọi ta Rama. Nghe vậy, Yaya cười tủm tỉm đáp lại. Được rồi, thân yêu, là Rama. Thế là, tại Rama tiếng kháng nghị bên trong, hai người cùng một chỗ bước vào học viện cửa chính. Như vậy xốc lên chuyện xưa mới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.